Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 111, người sói Lui Panh. Lai mẫu này, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Peter Pettigrew nhìn cầm ma trượng chỉ mình Lui Panh, cầu khẩn nói: Tạp chí trùng, ngươi chính là với Dementor đi nói đi. Lui Panh cũng không trả lời. Ngược lại là bên cạnh John đỏ lên khuôn mặt đáp: Lai mẫu này, lai mẫu này. Peter Pettigrew cũng không để ý chính mình nguyên chủ nhân, mà là tội nghiệp nhìn Lui Panh, mặt mang cầu khẩn. A, Lui Panh lắc đầu một cái, mang trên mặt khổ sở biểu tình. Lui Panh giáo sư, người thế nào? John phát hiện Lui Panh không bình thường. Hôm nay là mang Giê-xu, ta liền nói, đây cũng quá thuận lợi. Shirakawa bay trên không trung quanh quẩn, nhìn không trung đại viên nguyệt, thoáng cái lấy lại tinh thần. Trời ạ, lai mẫu này, hôm nay ngươi không uống thuốc, hỏng bét. Blake cũng phát hiện sắc mặt khó coi Lui Panh, thoáng cái ôm lấy hắn. Lai mẫu này, Peter Pettigrew nhìn sắc mặt khó chịu, bị Blake ôm lấy lai mẫu này, cũng ngẩn người một chút, bất quá ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời viên nguyệt, cùng với dưới ánh trăng trên không trung quanh quẩn diều hâu, liền lấy lại tinh thần. Hắn cũng nhớ tới, Lui Panh là tên người sói, mà tối nay là một mang Giê-xu. Hưng phấn, Peter, John giật mình hô to một tiếng. Harry cũng nghiêng đầu qua, nhìn ngẩng đầu nhìn thẳng Peter Pettigrew. Hắc hắc, Peter nhìn John, còn có Harry, cùng với ôm lai mẫu này, muốn ngăn cản hắn biến hóa Blake, cười nhấc lên tay trái, nhẹ nhàng làm một cái bye bye thủ thế. Ồ, John trừng đại con mắt, chỉ thấy Peter mũi thay đổi nhọn, môn nha đột ra, trong nháy mắt, cả người khuôn mặt trở nên với chuột tựa như, thoáng cái thu nhỏ lại vô số lần, y phục trên người trong nháy mắt suy sụp đi xuống. Cùng lúc đó, trong quần áo siêu một tiếng, chui ra một cái da lông bóng loáng chuột, lấy sét đánh không nhanh bưng tai thế nhảy lên đi. Không, Harry muốn đuổi kịp đi, nhưng là căn bản không ngăn được Peter. Lai mẫu này, bằng hữu của ta, bình tĩnh lại. Blake nhìn chạy trốn Peter, cũng rất sốt ruột, nhưng là hắn lại không thể buông ra Lui Panh. Giống, Lui Panh tiện tay vung lên, trực tiếp đem Blake ném ra. Quang xa xa đồi bên kia, miệng há mở, khóe miệng chảy xuống nước miếng. Trong hai mắt, vằn vện tia máu. Kết rồi mấy tiếng trong lúc đó, quần áo nổ tung, phần lưng củng khởi, hóa thân thành một cái nước sơn hắc lang người. Nhìn thấy John cùng Harry, oh my god, John nhìn mình chằm chằm cùng Harry, một chút cũng không nhận ra được là cái kia ôn hòa giáo sư Lui Panh. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Còn tiên kỳ chính mình nội tâm sợ hãi. Potter, có thể tìm được ngươi. Ngay tại Harry cùng John kinh hoàng nhìn Lui Panh thời điểm, từ lúc người liễu hạ, chật vật không dứt sờ nếp đi ra, một cái bắt Harry cổ áo, hắn tức giận vô cùng. Ở phía dưới, hắn bởi vì một chút tư hận, không có nghe Lui Panh cùng Blake giải thích, liền chuẩn bị bắt Blake, đưa hắn giao cho Dementor, kết quả lại bị Harry lâm trận quay giáo, một đạo té xỉu nguyền rùa đánh bay. Tiến đụng vào trong phế tích, nửa ngày mới tỉnh lại. Hiện tại đi ra, muốn nắm chặt người tính sổ. Giáo sư, John nhìn khí thế hớn hở Snape, vẻ mặt đau khổ, chỉ Snape phía sau. Ừ, Snape nhìn John biểu tình, một quay đầu, nhìn phía sau sắc mặt đen nhánh đại lang người. Thoáng cái liền ngây người, sau đó một cái đè lại hai học sinh, đưa bọn họ cản tại sau lưng mình. Nhưng là thân người, rốt cuộc là không ngăn được hung mãnh người sói. Lui Panh chỉ là một cái vung tay, liền đem Snape cho hất đi ra ngoài. Gâu gâu, ngay tại Lui Panh hất bay Snape sau đó, xôn xao trong lúc đó, tại sau lưng của hắn trên sườn núi, lao ra một cái đại hắc cẩu, thoáng cái cắn Lui Panh chân, xé đánh nhau, ngay tại Blake cùng Lui Panh xé đánh thời điểm. Shirakawa chính tại rừng rậm trên không, dương hai cánh bay lượn, chăm chú nhìn tại rừng rậm giữa nhanh chóng nhảy lên lấy đại lão thử. Trong đôi mắt mang theo miệt thị, chít chít, nhanh chóng chạy đại lão thử nghiêng đầu qua, nhìn rừng rậm trên không, lớn đến không thể tưởng tượng nổi cắt xây cơ, gấp đến độ chít chít kêu loạn, mắt chuột bốn coi, chuyên tìm hẹp hòi địa phương chạy. Hắc hắc, Shirakawa nhìn chuyên tìm động chui đại lão thử, cười quái dị một tiếng. Trong giây lát, hai cánh vừa thu lại, nhảy lên vào rừng rậm. Một cái đánh trong lúc đó, hữu chảo nhấn một cái, đem da lông bóng loáng đại lão thử trực tiếp đè xuống đất. Chít chít, da lông bóng loáng đại lão thử gấp đến độ chít chít kêu loạn. Trong thân thể giống như là xung khí một dạng, muốn biến trở về hình người. Nhưng là Shirakawa nhanh hơn hắn, nhanh chóng biến trở về hình người. Hơn nữa rút ra ma trượng, cho một nói hóa đá nguyền rủa. Trần chuồng, Animagus không có luyện đáo ra. Khác, đừng, lấy ra mất mặt. Shirakawa khinh bỉ sách ở phía bên kia chuột cái đuôi. Sau đó thay đổi ra một cái lồng, bỏ vào, tiện tay ném tới một gốc cây trên. Làm ký hiệu, hắn hóa đá nguyền rủa đủ duy trì 2 ngày pháp lực. Ngao ô, xa xa truyền tới một tiếng sói chu. Ừ, Shirakawa nghe cái này sói chu, không khỏi tâm thần dựng lên. Đây là Hermione thanh âm. Từ thanh âm tuyến trong, hắn có thể phân biệt ra được. Hỏng bét, Shirakawa đem ma trượng thu hồi, giơ lên 2 cánh tay một tấm, biến thân thành ưng, hướng thanh âm truyền tới phương hướng bay đi. Ngao ô, Hermione đứng ở trong rừng, nhìn ép tới gần lấy Harry người sói Lupin, không khỏi lên tiếng quái hào. Lupin cùng Black chiến đấu, phân ra thắng bại, lâu dài tại ngục giam. Không có ăn Black, không thể nào là hóa thân làm lang. Hơn nữa ăn no nê Lupin đối thủ. Harry là cứu Black, cho nên dẫn ra Lupin. Mà giấu ở một bên Hermione là cứu Harry, cũng lên tiếng dẫn ra Lupin. Ngao ô, người sói Lupin nghe được Hermione rít lên sau đó, giống vậy gào to một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, hướng rừng rậm giữa Hermione mau chóng đuổi mà tới. Ta trời ạ, Hermione nhìn đuổi theo Lupin, thoáng cái trừng đại con mắt, cảm giác mình làm một món chuyện ngốc nghếch. Harry là cứu, nhưng là phỏng chừng có thể phải đem chính mình nhập vào. Liền vội vàng xoay người chạy, rừng rậm giữa đường, lại hẹp vừa nhỏ, Hermione rất nhanh thì chạy đến đầu, không biết chạy tới đó, nghe phía sau càng ngày càng tiếp cận chạy nhanh âm thanh. Bị dọa sợ đến trốn một cây đại thụ sau đó nín thở, nghe gần trong gang tấc hô hấp, giống, người sói Lupin tại đại thụ chung quanh, chuyển một vòng nhi, Hermione máy trí sau đó làm chuyển động. Rất máy trí thoát được người sói giáo sư ánh mắt, nhiễu một vòng mấy lúc sau, nghe áp ngưỡng hô hấp chậm rãi đi xa sau đó, mới thả lỏng một hơi, nhưng không ngờ một quay đầu, giống, người sói Lupin gầy đét thân thể, chính bò tại trong rừng dưới ánh trăng, mắng lấy răng nanh, nhìn Hermione, cặp mắt u xanh, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.